Chương 187, quan hệ xác lập. Chương 187, quan hệ xác lập. Đồng Vương Dương trong cơ thể niệm lực đột nhiên vận chuyển tăng nhanh, giống như bùng nổ, khí thế của hắn lần nữa đề thăng lên, để cho Lý Vũ Huyên đều có loại run sợ trong lòng cảm giác. Dâng trào niệm lực nhanh chóng ở Vương Dương trong cơ thể vận chuyển một tuần, bình tĩnh ngồi lại thời điểm, trên mặt hắn lập tức lộ ra vui mừng. Hắn niệm lực đã từ 3 tầng trung kỳ đột phá đến cuối cùng, không chỉ có như thế, lần này bởi vì Hoàng Cực Kinh Thế hoàn toàn công nhận, hắn thành là chân chính Hoàng Cực Kinh Thế đời thứ 9 truyền nhân quan hệ, hắn hạo nhiên chính khí lại tăng lên không ít, đã đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Trước vẫn là 3 tầng trung kỳ, so với Lý Vũ Huyên thấp 2 cấp, trong chấp nhóm này, hai người biến thành cùng cấp bậc. Ngươi đây là Lý Vũ Huyên mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được Vương Dương bây giờ lực lượng, Vương Dương trên người dâng trào niệm lực hoàn toàn triển hiện. Chỉ nếu là chân chính thầy tướng đều có thể nhìn ra hắn cảnh giới. Chính là bởi vì có thể nhìn ra, Lý Vũ Huyên mới sẽ khiếp sợ như vậy. Nàng vừa mới dò xét qua, hơn nữa còn là dùng niệm lực dò xét, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vương Dương niệm lực là 3 tầng trung kỳ, có thể trong nháy mắt, chính xác mà nói là một bữa cơm thời gian đều vô ích xong, Vương Dương niệm lực lại tăng đến giống như nàng trình độ. Nàng năm nay 25 tuổi, 18 tuổi liền đột phá đến 3 tầng cảnh giới, đến bây giờ còn ở 3 tầng, cứ như vậy đã bị người nhà coi là thiên tài. Vương Dương rõ ràng không có nàng tuổi lớn, nhìn dáng dấp cũng chính là 20 mới vừa mới xuất đầu, đã giống như nàng. Mấu chốt nhất là, Vương Dương vẫn là trong nháy mắt đạt tới cảnh giới này, ai biết hắn sau đó có thể hay không còn trong nháy mắt tăng trưởng, có thể trong nháy mắt tăng trưởng cảnh giới, thật sự là quá kinh khủng. Vũ Huyên tỷ. Ngươi là Sở Vũ tỷ tỷ, ta nhờ như vậy gọi ngươi rồi, xin ngươi tin tưởng ta, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Sở Vũ có bất kỳ ngoài ý muốn, tuyệt đối không cho phép Vương Dương mang theo cường đại tự tin. Nói xong liền đi ra ngoài, Cổ Phong nhìn Lý Vũ Huyên liếc mắt, cũng đi theo ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lý Vũ Huyên vội vàng xoay người lại hỏi một câu. Ta đi tìm Sở Vũ, ta phải nói cho nàng, ta sẽ giúp nàng đem thiên tuyệt mệnh từ bỏ. Sẽ không để cho nàng có bất cứ tiếc nuối nào. Vương Dương thanh âm xa xa chuyển tới, Lý Vũ Huyên này lại đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như cái này Vương Dương, hắn nói tới, chưa chắc không thể làm được. Cái ý niệm này vừa mới lên, Lý Vũ Huyên chính mình liền sợ hết hồn, đây là địa tổ tông sư đều làm không được đến sự tình, Vương Dương nếu quả thật làm được, vậy tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ huyền môn, khiếp sợ toàn bộ Đông Phương thuật sĩ giới. Sở Vũ liền ở trước xe, Cổ Phong chỉ theo một hồi, liền dừng tại chỗ, nhìn xa xa Vương Dương cùng Sở Vũ ở đó đơn độc nói chuyện thiếm. Không bao lâu Lý Vũ Huyên cũng đi ra, đứng ở Cổ Phong bên người, cùng một chỗ ở đó nhìn, ai cũng không có quấy rầy bọn họ. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Vương Dương mới mang theo Sở Vũ trở lại, Sở Vũ khóc qua khuôn mặt còn có chút đỏ lên. Hai người đi tới thời điểm, tay đã kéo với nhau, Vương Dương thuyết phục Sở Vũ, không nên để cho nàng lo lắng. Càng không cần lo lắng chính mình, nếu như hắn không cứu được nàng, hắn nguyện ý cùng nàng cùng rời đi nhân thế, vĩnh viễn không xa rời nhau. Vương Dương, Sở Vũ không có nhìn lầm, ta vì nàng vui vẻ, ngươi nếu làm ra như vậy lựa chọn, ta hy vọng ngươi có thể làm được, không muốn vi phạm cái này. Lời thề Lý Vũ Huyên lần nữa thở dài, từ nội tâm mà nói, nàng là tán thành hai người chung một chỗ, trời cao đối với Sở Vũ không công bình, chỉ cho nàng ngắn ngủi sinh mạng. Nếu như này ngắn ngủi trong sinh mệnh ngay cả một lần tình yêu đều không thể hưởng thụ, vậy càng thêm không công bình. Có lẽ thực tế mà nói, bây giờ có tình yêu, chỉ sẽ để cho sau đó càng khổ, không bằng không có, cho nên hắn trước mới có thể khuyên, đây là lý trí. Mấy ca, ta nói yêu đương, các ngươi từng thấy, chính là Sở Vũ, chúc mừng ta đi, chờ ta trở về rồi hãy nói Vương Dương cho Tôn Hạ gọi điện thoại, chính mình nói xong liền cúp điện thoại. Căn bản không cho hắn hỏi ngược lại cơ hội. Hắn biết rõ, nếu như hắn không cúp điện thoại, Tôn Hạ bọn họ sẽ hỏi đến trời tối, đủ loại vấn đề cũng sẽ hỏi lên. Phòng ngừa những thứ này, Vương Dương còn đem điện thoại di động trực tiếp tắt máy, không để cho bọn họ có quấy rầy đến chính mình cơ hội. Một bên Sở Vũ, sắc mặt lại đỏ một chút, mang theo hạnh phúc nụ cười. Vương Dương, Sở Vũ cùng Vũ Huyên đã đem sự tình đều nói cho ta biết, ta không phản đối các ngươi chung một chỗ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ nàng, ngươi đã biết nàng tình huống, cũng hẳn hiểu chúng ta nội thành bên trong tiểu điếm. Vương Dương lần đầu tiên thấy Sở Thiên, Sở Vũ cùng Vương Dương xác định quan hệ, giống vậy nói cho người nhà mình, người nhà có phản đối, có tán thành, Sở Thiên coi như nàng thân ca ca, là tán thành. Hắn muốn cùng người khác bất đồng, đừng nói Vương Dương là một có bản lãnh người, dù là hắn chỉ là một học sinh phổ thông, chỉ cần biểu muội thích, đều có thể nói chàng này yêu, đây là biểu muội quyền lợi, hắn muốn chẳng qua là biểu muội hạnh phúc. Bất quá từ hắn trong lời nói cũng có thể nhìn ra, hắn thật ra thì đối với Vương Dương lòng tin tịnh không đủ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiệm cơm không nhiều người, liền Vương Dương, Cổ Phong, Lý Vũ Huyên, Sở Vũ cùng Sở Thiên 5 người, đây coi như là đơn giản gia yến, Sở Vũ cùng Vương Dương xác định quan hệ, vậy thì không phải là người ngoài. Lần trước chuyện ta sẽ không cảm ơn ngươi rồi, vốn định chuẩn bị cho ngươi phần hậu lễ, bây giờ rồi coi như xong, Lương Tổng bên kia nhất định sẽ có biểu thị. Ngươi yên tâm, Sở Thiên lại nói câu, nói là lần trước công trường chuyện. Công trường tiến triển rất nhanh, lại không có đi ra bất cứ vấn đề gì. Sở Thiên biết đây là Vương Dương công lao, có thể nói giúp hắn bận rộn. Hắn vốn định gần đoạn thời gian thật tốt cảm tạ xuống Vương Dương, thật không nghĩ còn không có cảm tạ. Hắn và Sở Vũ liền ở cùng nhau rồi. Cùng biểu muội chung một chỗ, đó chính là em rể, người một nhà khách khí nữa sẽ không tốt. Bất quá công trường là Lương Tổng, cũng không thuộc về hắn. Lương Tổng bên kia nên có cảm tạ vẫn không thể thiếu, đến lúc đó Sở Thiên giúp tranh thủ thêm chỗ tốt hơn, cũng coi là biến hình báo đáp lần trước trợ giúp. Sở Thiên ủng hộ, để cho Vương Dương lòng tin đầy đủ hơn, cùng ngày Vương Dương cũng không trở về, cùng Sở Vũ đều ở tại bên trong tiểu điếm. Dĩ nhiên, hai người là hai gian phòng, bọn họ tiến triển còn không thể nhanh như vậy. Đinh đinh đinh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Dương điện thoại di động liền vang lên. Hắn điện thoại di động mới vừa thay kiểu xưa âm thanh chuông, để cho hắn còn có chút không có thói quen. Ai vậy? Vương Dương hít mắt, cũng không xem ra điện liền trực tiếp tiếp thông điện thoại. Tối hôm qua hắn ngủ rất khuya, 4 điểm mới ngủ, cùng Sở Vũ một mực hàn huyền tới đêm khuya, hay là dùng phòng khách điện thoại trò chuyện, mới vừa rồi cùng một chỗ tình nhân nhỏ đều đặc biệt thích chán chung một chỗ. Vương Dương cũng không thể ngoại lệ, nếu không phải Lý Vũ Huyên cùng với Sở Vũ, bọn họ thực có can đảm ở một căn phòng hàn huyên tới trời sáng. Vương huynh đệ, ta Lưu Khuê, còn nhớ ta không? Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười. Lưu Khuê, Vương Dương nhớ một chút mới nhớ tới đây là lần trước phá án thời điểm, nhận biết ông chủ quầy rượu. Lưu lão bản, dĩ nhiên nhớ, sớm như vậy ngươi liền gọi điện thoại, xảy ra chuyện gì? Thật đúng là xảy ra chuyện, nhà chúng ta có một công trường, gần đây có hơi phiền thoái, tìm vài người nhìn cũng không được. Ta nghĩ tới lần trước ngươi giúp kia bận điệu, liền muốn có thể hay không mời ngươi tới hỗ trợ nhìn một chút, ngươi muốn có thời gian, ta lập tức đi đón ngươi. Lưu Khuê nhanh chóng vừa nói, quầy rượu chẳng qua là hắn yêu thích, hắn là cái con nhà giàu, trong nhà làm ăn rất lớn, trong đó có điện. Úc, trước mắt có một tái kiến tiểu khu đột nhiên dừng ở cái kia rất cổ quái, tìm nhiều người hỗ trợ cũng không được, hắn ở nhà nghe nói, cũng nhớ tới Vương Dương, lúc này mới cho Vương Dương gọi điện thoại.